Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 385, hoàn thành nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Trần Phàm đầy mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống mà nhìn Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành mỉm cười ngọt ngào lên. Trần Phàm quẫn bách mà cười cười, hướng tới Mạc Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mạc Phi ôm hai tay, hận sắt không thành thép mà nhìn Trần Phàm. Diệp sư muội, một cái diện mạo anh tuấn bài thi nhân nhanh như điện chớp đuổi lại đây. Diệp Khuynh Thành quay đầu lại nhìn bài thi nhân liếc mắt một cái, thu hồi trên mặt tươi cười, nhàn nhạt nói. Trần sư huynh, người đã đến rồi à? Trần Thiên Miểu lo lắng sốt ruột mà nhìn Diệp Khuynh Thành nói. Sư muội, người như thế nào một người chạy ra, nơi này có như vậy nhiều ma thiên môn người, sư muội ngươi một người ra tới, thật sự quá nguy hiểm. Diệp Khuynh Thành không để bụng nói. Sư huynh ngươi là không tin thực lực của ta sao? Trần Thiên Miểu xấu hổ mà cười cười, nói. Đương nhiên sẽ không, toàn bộ Lạc Hà Tông ai không biết sư muội ngươi một tay mù sương kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a. Diệp Khuynh Thành cười cười, xoay người rời đi. Trần Thiên Miểu cảnh cáo nhìn Mạc Phi đám người liếc mắt một cái, đi theo Diệp Khuynh Thành đám người rời đi. Trần Phàm nhìn đến Trần Thiên Miểu rời đi, không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc thiếu, ngươi làm gì đối Diệp tiểu thư nói cái kia quá xấu hổ. Trần Phàm bất đắc dĩ đến thở dài nói. Mạc Phi bĩu môi, nói. Ta ở giúp ngươi tranh thủ nhân sinh hạnh phúc a. Kết quả ngươi cái này không tiền đồ ra hỏa, một chút đều không quý trọng, ngươi không phải thích nhân gia sao? Như thế nào vừa thấy nhân gia liền héo, ngươi như vậy nhưng không hảo nga. Theo đuổi Diệp tiểu thư người nhiều như vậy, nơi nào có thể luân đến ta a? Trần Phàm bất đắc dĩ địa đạo. Mạc Phi vỗ vỗ Trần Phàm bả vai, nói. Không cần quá tự coi nhẹ mình, cái kia sửu bát quái đều dám theo đuổi Diệp Khuynh Thành kia nha đầu, ngươi cũng nên tràn ngập tin tưởng. Trần Phàm nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu đến nhìn Mạc Phi, rồi sau đó đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi nói Trần Thiên Miểu là sửu bát quái. Mạc Phi gật gật đầu, đương nhiên nói. Đúng vậy, Trần Phàm, hắn rõ ràng lớn lên rất xoái. Mạc Phi khẽ hừ một tiếng, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, lỗ mũi hướng lên trời, liền loại người này cũng dám nói xoái. Trần Phàm bất đắc dĩ mà cười cười. Diệp Khuynh Thành đi ở phía trước, Trần Thiên Miểu lặng yên không một tiếng động mà đi theo Diệp Khuynh Thành phía sau. Sư muội, ngươi tựa hồ thực coi trọng vừa rồi mấy người kia. Trần Thiên Miểu nói, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nhàn nhạt mà cười cười, nói. Nơi đó mặt có một cái rất thú vị người. Trần Thiên Miểu âm thầm nắm chặt nắm tay, bình tĩnh mà cười cười, nói. Có thể bị sư muội nói thú vị kia tất nhiên là cái không bình thường người. Diệp Khuynh Thành nhún vai, nói. Là cái dược tề sư, phía trước cùng Tiêu Trần cùng nhau ngưng lại ở khói đen trong cốc cái kia. Sư muội là nói Mạc Phi. Trần Thiên Miểu nói, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói. Đúng vậy, sư huynh tưởng ai? Trần Thiên Miểu cười cười, nói. Ta, sư muội tâm tư, người không nói, sư huynh nơi nào là ta có thể đoán đến, lại nói tiếp Mạc Phi thật đúng là có điểm không biết điều, tông môn đều buông dáng người mời chào hắn, hắn lại bỏ mặc. Có tài hoa người, luôn là sẽ có vài phần tính tình. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt địa đạo, Trần Thiên Miểu cười cười chiều sau nhìn nhìn, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt địa. Góc truyện audio.com, sát khí, Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, nói. Hảo thiếu gia, chúng ta vẫn là chạy nhanh lại tìm một đội ma thiên môn người, giải quyết chúng ta cũng hảo kết thúc công việc. Mạc Phi linh hồn lực khuếch tán đi ra ngoài, sắc mặt lập tức thay đổi. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, hỏi. Thiếu gia, làm sao vậy? Mạc Phi ninh lông mày, nói. Rất nhiều ma thiên môn người, hướng chúng ta súng lại đây. Thiên Diệp hắc mặt nói. Muốn bao vây tiêu diệt chúng ta sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, nhưng là không nên a. Chúng ta vừa mới ra tay, hẳn là không đến mức nhanh như vậy bị theo dõi mới đối. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói. Hiện tại không phải truy nguyên thời điểm, chạy nhanh thoát khỏi này bang gia hỏa mới là đứng đắn. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Nói cũng là, bên này. Mạc Phi giương tay hướng tới đông phương chỉ, Lâu Vũ đám người nhanh chóng hướng tới đông phương vọt qua đi. Tiểu Kim Dao oa oa kêu cái hai tiếng, nói. Phía trước đường bị ngăn chặn, Mạc Phi hắc mặt thầm nghĩ. Không cần ngươi nói, ta cũng biết phía trước đường bị ngăn chặn. Lâu Vũ xông lên trước nói. Ta tới mở đường, Mạc Phi gật gật đầu, đi ở Lâu Vũ phía sau, đầy trời hỏa lôi từ trên trời giáng xuống, che ở mấy người trước người ma thiên môn người trong, bị hỏa lôi một hướng, tức khắc không có kết cấu. Sát, Mạc Phi một tiếng quát chói tai, Lâu Vũ đám người đồng thời phát đi ra ngoài. Tiểu hải yêu quanh thân phát ra quang, giống một cái tiểu đạn pháo giống nhau xông ra ngoài, tiểu hải yêu lực đạo kinh người, cùng tiểu hải yêu chạm vào nhau ma thiên môn người trong, bị một chút đâm thành bánh nhân thịt. Lâu Vũ ngó tiểu hải yêu liếc mắt một cái, nói thầm nói. kia chỉ bóng cao su thực lực thật đúng là không tồi a. 100 nhị vẫn luôn rất lợi hại, Mạc Phi đám người nhanh chóng giải quyết này một bát người. Thiên Diệp nói, mau thu thập một chút hồn tinh, này nhóm người bên trong có 4 cái huyền cấp có thể thấu đủ 20 viên hồn tinh. Mạc Phi cao mày, nói, đại gia động tác nhanh lên, lại có một nhóm người vây kín lại đây. Mấy ngày nghe được Mạc Phi nói, mấy người qua loa thu thập một chút chiến lợi phẩm, lại lần nữa hướng phía trước xông thẳng. Mặc kệ mấy người như thế nào nỗ lực vẫn là rơi vào rồi vòng vây chung. Phi Phi, ngươi tuyển cái gì nói a? Như vậy yêu ma quỷ quái. Thiên Diệp không làm sao được địa đạo, Mạc Phi không cho là đúng nói. Ngươi biết cái gì, nếu không phải tuyển con đường này, gặp gỡ yêu quái càng nhiều, nói như vậy, ngươi làm không hảo đã biến thành quái vật không công phu ở chỗ này cùng ta chít chít hoa hoa. Lâu Vũ ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói, mới hơn 20 cái mà thôi, trong đó huyền cấp cũng liền 6-7 cái, như vậy điểm tiểu khó khăn liền đem ngươi cấp dọa, ngươi có thể hay không có điểm nam tử khí khái a? Thiên Diệp mắt trợn trắng, Mạc Phi cùng Lâu Vũ này hai cái ngu ngốc một đáp một sướng, đây là đang làm gì? Trịnh Huyền nhíu nhíu mày, nói, được rồi, đừng nói hưu nói vượn, chạy nhanh đem này bang nhân giải quyết mới là đứng đắn. Tiểu Kim Giao hí vang một tiếng, gấp không chờ nổi xông ra ngoài. Tiểu Hải yêu đánh cái toàn, hưng phấn mà xông ra ngoài. Mạc Nhất đám người cũng đi theo đối tượng mấy cái ma thiên môn tu giả trong lúc nhất thời bóng kiếm đan sen ánh lửa bay tán loạn. Này một đám đối thủ bên trong, có hai cái là huyền cấp hậu kỳ, Mạc Phi đám người hoa không nhỏ sức lực mới đưa này băng nhân giải. Góc truyện audio.com, quyết, có người tới, Mạc Phi nói, Thiên Diệp ai thán một tiếng, nói, không phải đâu, còn tới, không dứt sao, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không phải, lần này không phải ma thiên môn người, mà là phù cừ người, giống như phù cừ cũng ở. Thiên Diệp híp mắt nói, là cái kia nha đầu a, nàng muốn làm gì a? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không biết, Mạc Phi đám người vừa mới thu thập xong chiến lợi phẩm, phù cừ liền mang theo đoàn người chạy tới. Phù cừ nhìn đến Mạc Phi đám người trên người quần áo, khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Thật xa liền cảm giác được bên này có kịch liệt chiến đấu dao động, nguyên lai là vài vị ở chỗ này a. Phù cừ mỉm cười nói, Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, một không cẩn thận bị vây quanh cũng may hữu kinh vô hiểm. Các ngươi cũng quá sằng bậy, nếu bị vây quanh, vì cái gì không bỏ cầu cứu lệnh đâu. Phù cừ nói, Thiên Diệp bất đắc dĩ đến thở dài, thầm nghĩ, một đám tiểu la la mà thôi, không cần phải cầu cứu lệnh, chúng ta cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Nghe được Thiên Diệp nói, phù cừ bên người vài người, lộ ra vẻ mặt không vui chi sắc. Phù cừ tươi cười như hoa nói. Kia đảo cũng là, lấy vài vị thực lực này băng nhân tự nhiên không cần để vào mắt. Mạc Phi híp mắt phía trước kia giúp ma thiên môn người quấn lấy bọn họ không bỏ, nhưng là phù cừ bọn họ lại đây lúc sau, này băng nhân giống như đều không thấy, này tính cái gì a? Phù cừ nhìn đổ đầy đất thi thể, nói, giải quyết thực dứt khoát lưu loát a. Phía trước ta gặp được mấy sóng người, hẳn là cũng là các ngươi giải quyết. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng a. Có lẽ có mặt khác người tài ba cũng nói không chừng. Võ Tình Vũ có chút ghen ghét mà nhìn Mạc Phi đám người, đôi mắt chỗ sâu trong sát khí kích động. Mạc Phi ngó Võ Tình Vũ liếc mắt một cái, khóe miệng nổi lên một tia lạnh lùng tươi cười, cái này hoa tâm gia hỏa chết đã đến nơi, còn ở tranh giành tình cảm. Mạc Phi đám người đi theo phù cừ cùng nhau trở về thành, Mạc Phi đám người đem trên tay hồn tinh đều giao cho phù cừ cho mấy người một chi huyền hỏa dịch. Mạc Phi đám người mang theo một chi đáng thương huyền hỏa dịch về tới khách điếm. Mạc Phi bắt lấy trong tay huyền hỏa dịch tràn đầy ghét bỏ nói. Cư nhiên chỉ cho một chi huyền hỏa dịch cho chúng ta thế nào cũng nên có điểm số lẻ a. Dư thừa bộ phận đều phải kia nha đầu ăn tiền bâu ơ. Mạc Nhất bất đắc dĩ nói. Chính là này một chi dược tề chúng ta thu thời điểm kia nha đầu bên người kia bang ra hỏa xem chúng ta ánh mắt đều quái quái. Mạc Phi cắn cắn môi, nói. Cho nên nói a, đi theo nha đầu phiến tử hỗn, liền rất khó xuất đầu. Trần Phàm nhìn Mạc Phi an ủi nói, Mạc thiếu kỳ thật liền một chút số lẻ mà thôi, ngài không cần quá chú ý. Câm miệng A Liêm, ta vốn là muốn trông cậy vào ngươi phát tài, kết quả đâu? Ngươi lại nói cho ta ngươi là cái không đáng giá tiền, là cái bồi tiền hóa. Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Trần Phàm nói, Trần Phàm xấu hổ mà cười cười thầm nghĩ. Ta chỉ nói chính mình là không đáng giá tiền, chưa nói chính mình là bồi tiền hóa. Mạc thiếu ta không gọi A Liên, Trần Phàm nói, Mạc Phi khẽ hừ một tiếng, nói, người như vậy giá rẻ, không gọi A Liêm gọi là gì? Trần Phàm cúi đầu thầm nghĩ, nguyên lai là giá rẻ Liêm sao? không phải hắn tưởng Liên Liên. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói, được rồi, nhịn một chút đi, hoàn thành nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com, chúng ta liền hồi Hoa Thiên Tông địa giới đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo. Lâu Vũ ngó Trần Phàm liếc mắt một cái, nói, nếu có thể ở trở về phía trước đem ra hỏa này bán đi thì tốt rồi, liền tính bán không đến toàn giới, chiết khấu mua tới cũng đúng a. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói, ngươi còn trông cậy vào chiết khấu a? Thật lòng tham, ta cảm thấy gặp lại cũng là có thể tiếp thu. Trần Phàm, cách chương.